Đang muốn nói điểm cái gì? Làm Mỗ Vị ra giải sầu một chút. Bên kia, Mạc Liên Thành chậm gì gì mà truyền lời nói. Hắc lang sau bệnh, không khó trị. 4473, cách chương.